Thiếu phu nhân vô lại. Chương 108, cô gái nhỏ bán mình không bán cười. 8, góc truyện audio.com. Cô gái nhăn nhó lừa Tần Thánh một nụ hôn dài. Lúc này mới lúc lắc thân thể đi lấy rượu trở về. Đặt ở trên bàn, cô ta bưng một ly đưa cho Tần Thánh. Tần Thánh lại nói để cho cô ta đưa cho Tịch Giản Cận trước. Cô gái sửng sốt một chút. Tần Thánh lại muốn đưa Tịch Giản Cận trước. Người nào cũng không có chú ý tới. Ly rượu đưa cho Tịch Giản Cận kia. Có một viên thuốc nhanh chóng hòa tan. Tần Thánh bưng ly còn lại kia. Uống một hơi cạn sạch. Tịch Giản Cận cùng Tần Thánh. Cũng làm một ly này. Hai người uống cũng đã đủ. Tần Thánh lung la lung lay đứng lên. Ngăn đón cô gái kia. Vươn tay. Bắt đầu sờ loạn. Ngược lại cô gái kia là một bên kêu nói không muốn. Một bên lại chui vào trong ngực của Tần Thánh. Tất nhiên Tịch Giản Cận đứng dậy. Muốn rời đi. Ai ngờ vừa đứng dậy. Đã cảm thấy toàn thân không thích hợp. Giống như bị lửa thiêu đốt. Nỗ lực đứng lên, lại phát hiện nửa người dưới đã có phản ứng. Nhất thời đáy lòng hiểu ra, Tịch Giản Cận vươn tay, bắt lấy cổ tay Tần Thánh, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Hạ thuốc, Tần Thánh sững sờ, nhìn Tịch Giản Cận, đáy mắt có chút kinh ngạc. Nhưng mà, Tần Thánh lại chú ý tới sắc mặt Tịch Giản Cận, giống như là trong nháy mắt hiểu ra thứ gì. Nghiêng đầu, đi người phụ nữ trong ngực. Ngược lại người phụ nữ đã mang sắc mặt trắng bệch, thuốc kia, là muốn cho Tần thiếu gia, ai biết Tần thiếu gia lại đưa cho Tịch thiếu gia uống. Tần Thánh nhấp lạnh mặt đứng lên, vươn tay, muốn đánh về phía người phụ nữ kia. Tịch Giản Cận thở dài một hơi, bắt lấy cánh Tần Thánh nói, quên đi, trước đưa tôi lên trên nghỉ ngơi, không chết được người, cũng dày vò thôi rồi. Tần Thánh gật đầu, biết bị hạ dược mà bị người ta phát hiện, không biết truyền ra khó nghe, vươn tay, đỡ Tịch Giản Cận, đi đến thang máy, trên đường đi có người đi tới dò hỏi, Tần Thánh nói Tịch Giản Cận uống nhiều thôi, Tần Thánh chỉ đưa Tịch Giản Cận đến tầng cao nhất, báo số phòng, đưa thẻ phòng, Tịch Giản Cận lấy thẻ từ tay của Tần Thánh, vội vội vàng vàng đi vào trong phòng. Tần Thánh nhìn thấy bóng lưng của Tịch Giản Cận biến mất tại cửa phòng. Lúc này mới nhếch khóe môi. Vẫn mang bộ dạng ta tứ như cũ. Đem công tử phóng đãng diễn cho vô cùng tinh tế. Khách trương.